Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1186, tu chân phân thân tấn thăng 7 giai. Sau đó 30 năm, cơ giới tộc cùng nhân tộc liên quân, Sở Hà Hán giới đánh cờ tại HG600 tinh vực. Trong lúc đó, mặc dù đại chiến chưa lên, ma sát nhỏ nhưng lại chưa bao giờ gián đoạn. Song phương lấy tập đoàn quân tiến hành chém giết, lẫn nhau có thắng bại, đem chọn tòa tinh vực biến thành tu la chiến trường. Vương Húc 28 tập đoàn quân, 30 năm ở giữa tham chiến 5 lần, 2 thắng bại 1 lần 2 bình. Chậm rãi, rất nhiều người đều biết quân Viễn Chinh bên trong có cái 28 tập đoàn quân. Thực lực không kém gì quân Tiên Phong đoàn, tập đoàn quân nội bộ, tứ đại quân đoàn trưởng các nhân Trung Long Phượng, thường xuyên lấy lục giai tu vi vượt cấp mà chiến, sức chiến đấu có thể so với tập đoàn quân tư lệnh. So sánh tứ đại quân đoàn trưởng uy danh, Vương Húc tập đoàn này quân tư lệnh, tại cái này 30 năm bên trong liền rất điệu thấp. Điệu thấp đến những trong năm này không có mấy người gặp qua hắn, nếu không phải nhắc lên 28 tập đoàn quân, không vòng qua được hắn tập đoàn này quân tư lệnh, chỉ sợ hắn đã bị người quên lãng. Chi cho nên sẽ như thế, là bởi vì Vương Húc đang bế quan tiềm tu, chuẩn bị tấn thăng đại thừa kỳ, cũng không biết có phải là chủng tộc đại chiến, kích phát nhân tộc khí vận, tại cái này 30 năm ở giữa. Tấn thăng người không biết mấy phàm, tự liền đại thừa kỳ tu sĩ một hơi đều tấn thăng hơn 10 vị. Không khỏi, Vương Húc liền cảm thụ đến thiên địa áp chế, đối với hắn buông lỏng một chút, hồi lâu chạm không tới tấn thăng thời cơ cũng đúng hẹn mà tới. Loại kia cảm giác rất kỳ diệu, cho Vương Húc cảm giác chính là, chỉ cần hắn bế quan tấn thăng. Tấn thăng đem 10 phần chắc 9, mở chủng tộc chiến trường thứ 80 năm, 28 tập đoàn quân trụ sở trên không, đột nhiên tách ra vạn trượng hào quang, có tu sĩ tấn thăng đại thừa cảnh giới, cho nên nhìn thấy hào quang người đều lòng có cảm giác. Ánh mắt không hẹn mà cùng trông lại, hào quang càng ngày càng thịnh, thẳng đến 3 ngày sau mới tán đi, vạn chúng chú mục phía dưới. Thân mang tư lệnh chế phục Vương Húc, từ phòng bế quan bên trong đi ra. Hồ Tương Đương Vương Húc nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngàn năm thời gian, cuối cùng là tấn thăng thất giai. Lấy hắn thần thông diệu pháp, vừa vào thất giai, sức chiến đấu có thể so với phổ thông bát giai. Tu chân nghị hội bên trên, có thể ổn ăn hắn người cũng không nhiều. Chỉ có 8 vị nghị trưởng cấp đại lão, hoặc là tay cầm dị bảo uy tín lâu năm bát giai tu sĩ mới được. Lại liên tưởng đến tu chân thế giới vừa mới mở, trước mắt đỉnh phong chiến lược chính là bát giai, không tồn tại sánh vai thánh nhân cửu giai tồn tại. Bây giờ thực lực, không nói để hắn đi ngang, tối thiểu nói chuyện có phân lượng, tính toán ra, cả một nhân loại tộc đàn, trong bóng tối chung vào một chỗ. Bát giai tồn tại bất quá 30-50 vị, đẩy lên, đem toàn bộ tu chân liên minh bao quát ở bên trong. Bát giai cao thủ cũng liền hơn 100 vị mà thôi. Bây giờ chiến lược đưa thân trong đó, hắn cuối cùng không phải tiểu nhân vật. Tư lệnh nhìn thấy Vương Húc xuất quan, Lãnh Hàn, Từ Bách Lâm, Chu Nghiên, Bạch Mộng Hàn, tất cả đều chờ ở nơi cửa. Khoảng thời gian này vất vả các ngươi. Vương Húc hoạt động gân cốt một chút, mở miệng nói, thế cục trước mắt thế nào? Lãnh Hàn mở miệng nói, chiến tranh cục bộ lẫn nhau có thắng bại, tổng thể đến nói vẫn là rằng co không xong. Chiếu cái dạng này đánh xuống, giết địch 1000 tự tổn 800, ai cũng không chiếm được tốt. Trận chiến tranh này vốn cũng không phải là có thể tùy tiện kết thúc. Vương Húc đối với cái này cũng không có quá lớn phản ứng, năm đó nhân tộc tiến đánh Đồ Đằng tộc, cũng là bỏ ra mấy ngàn năm thời gian, mới làm cho Đồ Đằng tộc triệt để đầu hàng. Trước đó, song phương đại chiến vô số, nếu không phải đem Đồ Đằng tộc phe đầu hàng thu phục, bọn hắn lại thế nào bỏ được trên tay vinh hoa phú quý. Lượng kiếm bên trong Sở Vân Phi bộ hạ, một doanh doanh trưởng Tiền Bá Quân nói một câu, nếu không phải không có đường lui, ai nguyện ý buông tha vinh hoa phú quý đừng đi đầu hàng. Tiền Bá Quân loại này làm hán gian người đều biết, đầu hàng là mất mặt mặt sự tình, huống chi là một cái tộc đàn, lấy tu chân văn minh cùng máy móc văn minh quy mô đến xem. Trận chiến tranh này đánh cái vạn 8.000 năm như chơi đùa. Dù sao, nhân tộc có được 276 tòa cỡ lớn cương vực, 28 tòa tinh hệ, lại tính đến gia nhập liên minh dị tộc lãnh địa. Tu chân liên minh có tổng diện tích, có thể so với 500 tòa đại thiên thế giới, cơ giới tộc cũng kém không nhiều. Đây là hai cái cộng lại, có được 1.000 tòa đại thiên thế giới cương vực thế lực cấp độ bá chủ tại chiến đấu. 1.800 năm liền muốn đánh xong trận chiến này, nghĩ cùng đừng nghĩ, truyền lệnh xuống, toàn quân tập hợp, không có một trận ra dáng chiến đấu, sao có thể làm nổi bật lên ta tấn thăng đại thừa kỳ bầu không khí tới. Vương Húc hất lên áo choàng, sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem phương xa, thập quang năm bên ngoài, là cùng 28 tập đoàn quân đối chọi cơ giới tộc quân đoàn. Đối phương tư lệnh không phải người khác, chính là trước đó cùng Vương Húc chiến đấu 48 tập đoàn quân tư lệnh Cổ Lạp. Cùng hắn mới xây dựng mới 48 tập đoàn quân. Bởi vì lần trước chiến đấu thất bại, Cổ Lạp một con cho rằng lấy làm hổ thẹn, xung phong nhận việc dẫn đầu mới xây dựng 48 tập đoàn quân. Phụ trách cùng Vương Húc 28 tập đoàn quân đối kháng. Kết quả nha, tất nhiên là không cần phải nói, dù là không có Vương Húc tọa trấn, 28 tập đoàn quân cũng không phải ai cũng có thể nhục nhã. Nhất là khi Lãnh Hàn những người này bắt đầu một mình đảm đương một phía về sau. 48 tập đoàn quân mặc dù có Cổ Lạp dẫn đầu, những năm gần đây y nguyên bại nhiều thắng ít, cái này không kỳ quái, Lãnh Hàn bọn hắn là ai? Không phải nhân vật chính chính là vai phụ, nhất định là một fan đại sự nghiệp người. Tương đối mà nói, Cổ Lạp thân phận liền đơn giản, chỉ là Thiên Võng quân đoàn vị kế tiếp không đáng chú ý tinh anh cấp quan chỉ huy. Cùng loại hắn dạng này quan chỉ huy, Thiên Võng quân đoàn còn có hơn 100 vị, song phương thực lực cùng tiềm lực căn bản không thể so sánh. Chiến hạm oanh minh, tu sĩ tập kết, 28 tập đoàn quân toàn thể xuất động, hướng về Cổ Lạp 48 tập đoàn quân ép tới. Vương Húc vừa đột phá không lâu, Cổ Lạp chỗ Thiên Võng quân đoàn còn chưa nhận được tin tức. Nghe xong là Vương Húc mang binh chạy đến về sau, không hiểu 3 ngày không gặp, nên lau mắt mà nhìn đạo lý Cổ Lạp, rất nhanh liền dẫn 48 tập đoàn quân nghênh chiến. Đáng chết châu chấu ngươi hướng trong nồi nhảy. Phát giác được Cổ Lạp nghĩ lại cùng mình đọ sức một trận ý nghĩ, Vương Húc khóe miệng lộ ra cười lạnh, lần trước dùng bình thủ chấm dứt là hắn kiếm đến, còn muốn một lần nữa, được tiện nghi còn khoe mẽ à. Tư lệnh, để cho ta tới đối phó hắn đi. Vương Húc đang muốn có hành động, một bên Từ Bách Lâm liền đứng dậy, ngươi xác định? Vương Húc nhìn hắn một cái, lấy Từ Bách Lâm tính cách, làm sao lại chủ động mở miệng cùng hắn xin đi giết giặc. Tư lệnh, ta có cái hảo bằng hữu chết tại hắn trên tay. Từ Bách Lâm trong ánh mắt mang theo hận ý. Từ khi tại Vương Húc thủ hạ mở cửa đường về sau, hắn liền có liên lạc muội muội của mình Từ Yến. Mặc dù song phương không có công khai thân phận, Từ Bách Lâm cũng không có nói cho Từ Yến mình là nàng đã qua đời thân ca ca, nhưng y nguyên đi Vương Húc phương pháp, đem muội muội điều chính đến bên người phục dịch, nhưng lại tại hết thảy dần dần viên mãn thời điểm, Từ Yến gửi vận binh hạm, lại bị 48 tập đoàn quân đội trinh sát kích hủy. Chuyện này, Từ Bách Lâm không cùng bất luận kẻ nào nói, chỉ là đem hận ý chôn ở đáy lòng, chờ đợi báo thù một ngày. Tư lệnh, ngươi liền để ta đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dạng này à, Vương Húc trầm tư một lát, mở miệng nói, Cổ Lạp là Thiên Võng quân đoàn tinh anh cấp quan chỉ huy. Phóng tới chúng ta liên quân nội bộ, có thể so với tập đoàn quân tư lệnh chiến lực. Không phải dễ đối phó như vậy, nếu là không được, nên lui thời điểm muốn lui, ta sẽ làm định hắn. Mặc dù hắn không biết Từ Bách Lâm vì cái gì muốn cùng Cổ Lạp giao thủ, nên có phân phó lại không thể thiếu. Yên tâm đi tư lệnh, những trong năm này ta tiến bộ rất nhiều, sớm đã xưa đâu bằng nay. Từ Bách Lâm biểu hiện rất tự tin, hắn là nhìn qua Vương Húc cùng Cổ Lạp chiến đấu, có thể có loại này tự tin, nói rõ coi như không cách nào giết địch, tự vệ cũng nên là không việc gì. Vương Húc âm thầm gật đầu. Hai quân đối chọi 80 năm, trong lúc đó lớn nhỏ chiến sự không ngừng, mọi người có chỗ trưởng thành rất bình thường. Tổng không thể, trong thiên hạ liền chính hắn tiến bộ, những người khác đang đánh cá nằm ly trên internet đi, nhớ kỹ đang bế quan trước. Từ Bách Lâm là lục giai hậu kỳ niệm lực tu sĩ, có thể vượt qua hai giai chiến đấu. Toàn lực bộc phát có thể so với thất giai sơ kỳ tu sĩ. Hiện tại, đối mặt thất giai hậu kỳ cũng dám đấu một trận. Không phải thực lực nâng cao một bước, chính là thiên tài thuộc tính phát sinh biến hóa. Từ vượt qua hai giai mà chiến tăng lên đến vượt qua tam giai. Vương Húc tính ra, cái trước khả năng cao hơn chút. Tăng lên thiên tài đẳng cấp, so tăng lên tu vi càng khó. Lãnh Hàn cái này nhân vật phản diện nhân vật chính, được sự giúp đỡ của Vương Húc, trước mắt cũng khàm khàm chạm đến càng tam giai mà chiến tình trạng. Từ Bách Lâm theo hắn thời gian, còn chưa đủ Lãnh Hàn 1/10, lấy được trợ giúp cũng ít chút, chỉ bằng chính hắn cố gắng, tăng lên thiên tài đẳng cấp không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Cái này cảm giác, quả nhiên là tu vi có tăng lên, hệ thống khác biệt, có chút đồ vật lại là tương cận. Từ Bách Lâm nhất bảo phát niệm lực, Vương Húc liền có thể nhìn ra hắn lực lượng cấp độ đã đạt đến lục giai cực hạn, lại tăng thêm hắn có thể vượt qua hai giai mà chiến, có thể so với thất giai trung kỳ tu vi, đối thượng cổ kéo loại này yếu nhược thất giai hậu kỳ. Không thể thủ thắng cũng đầy đủ tự vệ. Nhìn thấy nơi đây, Vương Húc trong lòng an tâm một chút. Lại nói, khó trách ta không có ở đây cái này mấy chục năm. Các ngươi còn có thể cùng 48 tập đoàn quân đánh sinh động. Xem ra mọi người tiến bộ không nhỏ a. Lãnh Hàn ba người nghe nói, lẫn nhau nhìn chăm chú một chút. Trên mặt đều mang theo thần bí mỉm cười. Dáng vẻ đó tựa như đang nói, tiến bộ cũng không chỉ có ngươi một cái, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.